Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, Thiên Cung xuất hiện. Thần cách đẳng cấp cũng không thể nói rằng cái gì, thế nhưng thần cách đẳng cấp càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh không nói, càng thêm dễ dàng tiến vào tầng thứ cao hơn cảnh giới. Đương nhiên cũng có những cái kia thần cách đẳng cấp 10 phần nhỏ yếu tồn tại. Dựa theo chính mình nghị lực cùng bất khuất tinh thần, như cũ đi về hướng thần giới đỉnh phong. Thế nhưng loại này tồn tại người, tại thần giới lác đác không có mấy. Phía sau xuất hiện người, thần cách thiên phú cũng càng ngày càng tốt. Thậm chí đều xuất hiện tứ tinh cấp bậc thần cách, phổ thông thần linh. Đại đa số cũng đều tại nhị tinh cùng tam tinh trái phải. Có thể xuất hiện tứ tinh, cũng là nhân vật thiên tài. Theo đại đa số thần linh đi ra, hiện tại chỉ còn lại Âu Dương Khắc cùng Diệp Tâm Trần không có ra tới. Âu Dương Hồng sắc mặt bình tĩnh, một chút cũng không khẩn trương. Âu Dương Khắc nàng đã sớm khảo nghiệm qua thần cách đẳng cấp. Chính là tại lục tinh trái phải. Liền coi như là xuất hiện độ lệch, cũng sẽ không quá khoa trương. Dòng giá 7 ngày thời gian trôi qua, phong thần đài còn không có động tĩnh. Ngay tại tất cả mọi người đợi không kiên nhẫn thời điểm, phong thần đài rốt cuộc xuất hiện động tĩnh. Một đạo hào quang hiện lên, cùng với chính là trang nghiêm thần thánh thần thanh âm phản sướng. Âu Dương Khắc theo phong thần đài đi ra. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn xem Âu Dương Khắc. Tất cả mọi người theo phong thần đài đi ra thời điểm, đều là hết sức bình thường, cũng không có phát sinh cái gì. Thế nhưng mà Âu Dương Khắc theo phong thần đài đi ra, cư nhiên xuất hiện như vậy kỳ cảnh, nhường rất nhiều người ánh mắt mang lên kính nể. Thẩm Thiên Ngưng ngồi ở cao cao tại thượng trên thần tòa. Thấy được Âu Dương Khắc rời đi phong thần đài thiên địa dị tượng, nàng sắc mặt động dung, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đã từng như vậy thiên địa dị tượng, tại Thẩm Thiên Ngưng trên người cũng xuất hiện qua. Có thể xuất hiện loại này dị tượng thần cách tối thiểu nhất đều đạt tới thất tinh cấp bậc. Đem Âu Dương Khắc đi ra thời điểm, hoàn thành thần cách khảo thí, thất tinh. Thấy được cái này lấp lánh thất tinh, tất cả mọi người đều trầm mặc, nhìn về phía Âu Dương Khắc ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Âu Dương Khắc cũng sắc mặt kích động, tại nhân gian thời điểm, hắn tu luyện thiên phú cũng không tính hết sức tốt. Thế nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thông qua phong thần đài đạt được thần. Cách cư nhiên cường đại như vậy, Diệp Tâm Trần đâu này? Âu Dương Khắc trên mặt mang lấy một tia cười lạnh, lát nữa hắn phải tại chúng tinh minh uy hiếp hạ, phải tại vạn chúng đổ mục đích phía dưới, giết Diệp Tâm Trần, hắn còn không ra, Âu Dương Hồng nói, còn không ra, lẽ nào hắn thần cách so ta cường đại? Âu Dương Khắc kinh ngạc hỏi, khẳng định xảy ra vấn đề gì, thế nhưng tuyệt đối không phải thần cách so với ngươi còn mạnh hơn đại. Hắn dựa vào tà môn ma đạo tăng thực lực lên, nói không chừng đã chết tại phong thần đài. Âu Dương Hồng vừa cười vừa nói. Âu Dương Hồng xoay người lại, nhìn về phía cao cao tại thượng Thẩm Thiên Ngưng, muốn từ Thẩm Thiên Ngưng trong mắt sau khi thấy hối hận biểu tình. Ai kêu Thẩm Thiên Ngưng trợ giúp Diệp Tâm Trần? Thế nhưng rất nhanh, Âu Dương Hồng liền thất vọng. Thẩm Thiên Ngưng ánh mắt bình tĩnh, giống như cái gì cũng không thể để cho nàng nhấc lên gợn sóng. Thẩm Thiên Ngưng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng nhìn đến Âu Dương Hồng ánh mắt, nàng có chút tức giận. Cái này đáng chết nô tài, hiện tại cư nhiên lấy loại này ánh mắt nhìn chính mình, thật sự là không biết sống chết. Đem Thẩm Thiên Ngưng cường đại thượng thần khí tức trong chớp mắt tràn ngập tại giữa thiên địa. Những thế lực kia nhỏ yếu thần ma một cái đều quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy, liền ngay cả mới vừa đi ra phong thần đài Âu Dương Khắc cũng không ngoại lệ. Hắn tuy rằng đạt được thất tinh thần cách, Thế nhưng hiện tại hắn chẳng qua là thần nhân sơ giai. Nơi này rất nhiều người đều so Âu Dương Khắc cường đại. Cái này cường đại khí tức càng nhiều chính là bao phủ tại Âu Dương Hồng trên người. Âu Dương Hồng cảm thụ càng thêm sâu sắc, thật giống như tận thế hàng lâm giống nhau, để cho nàng tràn ngập tuyệt vọng. Tông, tông chủ, tha mạng, nhìn, nhìn tại ta hầu hạ ngươi ngàn năm phân thượng. Âu Dương Hồng kêu rên nói, nghe được Âu Dương Hồng nói, Thẩm Thiên Ngưng xác thực mềm lòng, rất nhanh thu hồi cường đại khí tức đột nhiên rút về. Nhường Âu Dương Hồng trực tiếp chật vật té lăn trên đất. Cả người thoạt nhìn giống như tiểu sửu giống nhau. Âu Dương Hồng trong mắt tràn ngập oán độc, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Ngưng. Tạ ơn tông chủ ân không giết. Âu Dương Hồng quỳ trên mặt đất nói. Rất nhiều người đều đang đợi Diệp Tâm Trần ra tới. Thế nhưng đã ngày thứ 8, phong thần đài như trước không có động tĩnh. Đêm ngày thứ 9 đến nơi, rất nhiều người đều mất đi kiên nhẫn thời điểm. Toàn bộ phong thần đài ánh sáng phát ra rực rỡ. Âu Dương Khắc phong thần sau khi thành công, cũng xuất hiện dị tượng. Thế nhưng hiện tại giữa thiên địa xuất hiện dị tượng so Âu Dương Khắc lớn vô số lần. Âu Dương Khắc dị tượng đủ dùng rung động nhân tâm. Có thể cùng trước mắt dị tượng, không thể nghi ngờ là đại vu gặp tiểu vu. Phong thần đài vạn trượng hào quang, bay thẳng đến chân trời. Từng đạo đại đạo âm thanh xuất hiện ở giữa thiên địa. Bị đại đạo âm thanh người bao phủ, rất nhiều người đều hoàn thành đột phá. Liền ngay cả Thẩm Thiên Ngưng tại đây đại đạo âm thanh dưới. Phát hiện mình cơ thể bên trong thần lực càng thêm ngưng thực. Nàng ban đầu đã đạt tới thượng thần đỉnh phong thực lực. Thế nhưng mà theo đại đạo âm thanh bao phủ, nàng phát hiện mình thực lực nâng cao một bước, tuy rằng còn không có đạt tới tầng thứ cao hơn. Thế nhưng hiện tại nàng so với điều kiện tiên quyết cao quá nhiều. Về phần những cái kia nhỏ yếu thần linh, càng thêm rõ ràng, mới vừa từ phong thần đài đi ra Âu Dương Khắc, chỉ là phổ thông thần nhân sơ giai giai đoạn, chỉ là nhất tinh cấp bậc tồn tại. Thế nhưng mà tại đây đại đạo âm thanh bao phủ xuống, hắn kinh ngạc phát hiện mình thực lực cư nhiên tại đề thăng, thậm chí đã đạt tới thần nhân tam tinh giai đoạn. Chỉ cần chênh lệch một bước liền có thể hoàn thành tứ tinh ngưng thực, đến lúc đó hắn liền trực tiếp tiến vào thần nhân trung giai thực lực. Tất cả mọi người tràn ngập rung động. Vừa lúc đó, một đạo to lớn thiên môn mở ra, đặt ở Cửu Tiêu Tháp Trung Thiên Cung, chính mình bay ra ngoài. Tại đại đạo âm thanh dưới, thiên cung càng thêm tràn ngập thần thánh không thể xâm phạm. Thượng cổ thiên đình, thấy được to lớn thiên cung, Thẩm Thiên Ngưng đồng tử trong chớp mắt phóng đại, giống như thấy cái gì sợ hãi sự tình, trong mắt tràn ngập rung động. Cổ thần đầy đủ cường đại, cường đại đến nhường thần giới thần linh làm tới kính nể. Thế nhưng chỉ có rất ít người biết, những cái này cường đại cổ thần đã từng lệ thuộc một cái thế lực, cái kia kêu thiên đình. Thượng cổ bị hủy diệt lúc sau, thiên đình vẫn lạc tiêu thất mất dạng, thiên đình rất nhiều thần linh cũng biến mất. Có người biết, cái này đã từng cường đại thiên đình ở vào vũ trụ thần quốc nhân gian. Khi đó vũ trụ thần quốc đại biểu chính là cao cao tại thượng tồn tại. Đáng tiếc chính là một trận đại chiến làm cho cả thiên đình đều hủy diệt. Tương tự thiên đình loại này quái vật khổng lồ, tại thần giới có thật nhiều. Thế nhưng tuyệt đối không có bất kỳ một cái có thể so sánh trời cao cung. Cái kia cổ lão tang thương, mang theo trang nghiêm, giống như xuyên qua hàng cổ. Cô đọng không gian cùng năm tháng, mới hoàn thành vĩ đại hành động vĩ đại. Thẩm Thiên Ngưng chưa từng gặp qua thượng cổ thiên đình. Thế nhưng không biết vì sao, thấy được thiên cung xuất hiện, nàng trong đầu cái thứ nhất xuất hiện liền là thượng cổ thiên đình. Ban đầu những cái kia tại hưởng thụ đại đạo âm thanh mang đến cho mình phúc lợi rất nhiều thần linh, rất nhanh phát hiện bất thường, bởi vì cái này đại đạo âm thanh cư nhiên bị đột nhiên xuất hiện thiên cung cho hấp thu. Đại đạo âm thanh, chỉ ở truyền thuyết bên trong, tại vũ trụ thần quốc, đã có cực kỳ lâu không có xuất hiện qua, thiên cung cư nhiên đem đại đạo âm thanh cho hấp thu. Điều này làm cho rất nhiều thần linh tức giận, trực tiếp xông lên, liền muốn xông vào thiên cung bên trong, thế nhưng mà đem từng dãy thiên binh thiên tướng xuất hiện, nhất thời nhường những cái kia sắc mặt đỏ lên, đầu óc nóng lên thần linh nhất thời thanh tỉnh xuống tới. Cũng không phải là bọn họ thức thời, mà là đứng ở những thiên binh này thiên tướng phía trước nhất cư nhiên là bốn cái thượng thần cấp bậc tồn tại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.